chương 1453, không thể chơi vào. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là các nàng hai cái tiểu bất điểm khó khăn nhất làm, không chọc nổi nước tiểu không ấm ướt. Bọn họ muốn làm gì tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, ánh mắt nháy một cái nhìn lấy một đám người, bọn họ nói chuyện nhỏ giọng như vậy, lại thỉnh thoảng nhìn lấy các nàng, ánh mắt lại quỷ dị. Không biết, lén lén lút lút, khẳng định không phải chuyện tốt. Bối bối no y tỉ tỉ, muốn không chúng ta trở về đi. Theo ta, chúng ta trở về, bọn họ không có tiền. Đều hố hết linh thạch, nàng mới bỏ được phải đi. Không phải vậy tiểu gia hỏa đều không kéo được bối bối a tiểu công chúa, người hướng bên kia đi mã hội trưởng ngã nhào một cái thì cản lại đường đi của các nàng. Ha ha ha, tiểu công chúa, các ngươi thật là đáng yêu đi. Khỉ hội trưởng ngửa mặt lên trời cười to, muốn ở trong tay bọn họ chạy thoát cái kia chính là si tâm vọng tưởng, tâm lý âm thầm bật cười. Bắt lấy các nàng. Heo hội trưởng lập tức phất tay, ra lệnh một tiếng ngoan ngoan theo chúng ta đi. Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Lời nói mới nói. Khỉ hội trưởng cùng mã hội trưởng chậm rãi đến gần các nàng, những người khác cũng tại có rút lại vòng vây. Đối mặt mười mấy người vây quanh, bối bối con ngươi lộ ra một vẻ khinh thường. Muội muội, bọn họ giao cho ngươi. Thực lực đối phương trong mắt của nàng, thật là quá yếu, nàng đều không muốn động thủ rồi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, một bộ không có vấn đề bộ dáng các vị thật ra, lao ra ra, ngươi không muốn chào ta, thiến thiến rất nghe lời. Một miệng sữa âm, để bối bối trợn mắt hốt mồm, để cho nàng xuất thủ. Không phải xuất khẩu đối diện đều là người xấu, giả ngây thơ có làm được cái gì, bối bối cũng là say. Ha ha ha, chúng ta biết ngươi nghe lời, ngươi ngoan ngoan theo chúng ta đi, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn đến Minh Vương đại nhân. Mã hội trưởng no y chúng ta không phải bắt ngươi, là để cho các ngươi đến lao ra ra trong nhà làm khách. Châu hội trưởng lướt một thanh thon dài ria mép, cười ha ha no y heo hội trưởng nói, đợi chút nữa ta cùng lao hầu hai cái đem tiểu công chúa mang về thiên hạ hội, các ngươi theo tổng hội trưởng cùng một chỗ lưu lại. Bọn họ là tới cứu dê hội trưởng cùng long hội trưởng, khẳng định phải lưu lại một số người, nơi này chính là yêu nguyệt nữ hoàng lên 3 ngày, cái sau đại bản doanh. Nhiều người mới tốt làm ồn ào, để yêu nguyệt nữ hoàng biết bọn họ thiên hạ hội không thể chơi vào. Mà tiểu gia hỏa tiếp tục nói, các ngươi đi nhanh một chút, không phải vậy ta tỉ tỉ sẽ động thủ, nàng tính khí không tốt. Nàng không đành lòng đi, đám người này nếu quả như thật đối nàng động thủ, như vậy Lăng Vân sẽ giết chết bọn họ, mới vừa rồi còn thu bọn họ lễ vật. Không hy vọng đám người này chết mất. Nghe vậy bối bối khỏe miệng giật một cái, nàng làm sao lại tính khí không xong, nhưng là nàng cũng không có mở miệng phản bác cái gì. Động thủ ha ha ha chết cười lão phu. Thì các ngươi hai cái ha ha ha, thật sự là khôi hài a heo hội trưởng lắc đầu. Sau đó thì bỗng nhiên xuất hiện các nàng trước mặt, một tay liền đem tiểu gia hỏa nhấc lên, cái sau quyền đấm cước đá đều không dùng. Mọi người thấy như thế tiểu tử khả ái, lại một lần cất tiếng cười to. Phúc heo hội trưởng bỗng nhiên trừng to mắt. Thân thể run mạnh không ngừng, mọi người thấy thế lập tức cùng hắn kéo dài khoảng cách, trong miệng hô hào Minh Vương. Hắn một mặt thống khổ quay đầu, lại thấy được một trương vô cùng quen thuộc mặt Minh Vương đại nhân khụ khụ đây là hắn sau cùng di ngôn. Lăng Vân nhất chỉ đâm trúng trái tim của hắn, kinh khủng lôi điện lực lượng cấp tốc phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, Nguyên Anh đều không thể thoát đi ra. Trong không khí còn lưu lại cái này lôi điện, xì xì xì âm thanh rung động, mọi người ngừng thở tiểu ra hỏa an toàn chỗ, mà heo hội trưởng thân thể chậm rãi ngã xuống. Ba ba xoáy thúc thúc tới quá tốt rồi, bối bối nhớ ngươi muốn chết. Chết không có gì đáng tiếc. Lăng Vân trầm giọng mở miệng nói, lập tức thì cùng đổi khuôn mặt một dạng, đối với tiểu gia hỏa cùng bối bối cười đến rất rực rỡ. Thuộc hạ tham kiến Minh Vương điện hạ còn lại khỉ, châu, lập tức, hổ bốn vị hội trưởng theo mọi người kịp phản ứng về sau, cùng nhau quỳ xuống, chăm miệng một lời, thanh thế to lớn. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cùng bối bối cái đầu nhỏ, mỉm cười, sau đó rất mặt nghiêm túc chuyển hướng thiên hạ hội mọi người. Thiên hạ hội, các ngươi thật tốt. Điện hạ, chúng ta vì sao muốn giết chết lão trư? Điện hạ, hắn không phải muốn thương tổn tiểu công chúa, là vì ngài a, hắn tội không đáng chết. Chúng ta đều là ngài trung thành nhất cấp dưới, tuyệt không hài lòng. Mọi người lại là chất vấn, lại là giải thích làm cản, các ngươi bọn này đồ bỏ đi, không xứng đáng đến ta tán thành. Lăng Vân Dương lên tay phải, hắn rất tức giận, hắn làm việc cái gì thời điểm đến phiên người khác chỉ ba nói bốn. Âm ấm hư không tầng tầng bạo phá, lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa. Thiên hạ hội mọi người thấy thế một cái đều không có trốn, chờ đợi Lăng Vân cho bọn hắn thẩm phán. Một chiêu sau đó, mọi người bốn phần năm tán, không có một cái nào là không thổ huyết. Nhưng là bọn họ lập tức lại là quỳ xuống, lại là cùng nhau chăm miệng một lời đối với Lăng Vân nói, Minh Vương điện hạ bất giận. Khỉ sẽ mở to ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, hắn vụng trộm nhìn lấy tiểu gia hỏa, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ sát ý ngút trời chính là nàng nếu như không phải sự xuất hiện của nàng, Minh Vương không sẽ đối với bọn hắn như vậy. Thiên Hạ Hội đi qua bọn họ cái này 1-2 năm điều tra, Chiến Thần Điện tiền nhiệm điện chủ cũng là chết tại Minh Vương trong tay, cái sau còn giết Chiến Thần Điện nhiều tên hộ pháp, hết thảy đều là bởi vì trước mắt tiểu công chúa. Mà bây giờ heo hội trưởng lại là bởi vì tiểu công chúa mới hy sinh hết, thật là đáng hận. Minh Vương Điện Hạ, ngày trước bất giận, heo hội trưởng cái này sự tình lão hầu, ngươi đừng nói nữa, không muốn xách lão chư, không muốn xách hắn. Tốt, không đề cập tới, không đề cập tới. Khỉ hội trưởng trà trà mồ hôi chán, hắn là áp lực quá lớn, tâm lý lại hoảng lại loạn. 12 vực vốn chính là Minh Vương Điện Hạ, ngài cũng là thời điểm nhất thống 12 vực, vì thiên hạ thương sinh. Mã hội trưởng cười ha hả lên. Lăng Vân, hổ hội trưởng lúc này mới cười nói, đúng vậy à, Minh Vương Điện Hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức xin chiến, cái gì thần chủ nó có nhất thống vũ trụ hương chuyện của ta không tới phiên các ngươi làm chủ, các ngươi thật là quá làm cản. Lăng Vân toàn thân trên dưới hiện đầy hắc khí, sắc ý giống như gió lạnh thấu xương. Khỉ hội trưởng nhìn đúng thời cơ, một chút liền đến tiểu gia hỏa sau lưng lão phu giết người, Minh Vương cả đời này liền không có ràng buộc, 12 vực đã không thể chờ, nó cần một cái người đàn ông mạnh mẽ nhất khống chế nó. Hắn trực tiếp vận chuyển bí pháp, để hắn thực lực lần nữa tăng vọt. Hắn hai tay kết động lấy ấn quyết, thi triển ra một chiêu cường đại võ kỹ. Giờ phút này trên người đối phương thả ra khí tức đã siêu việt đồng dạng tiên đế 18 mang đến uy thế, phóng xuất ra càng thêm đáng sợ khí tức. Đồng nhiên hắn lòng kiên định bắt đầu sợ hãi, hắn quỷ dị phát hiện, không khí bốn phía, thời gian đều đã là dừng lại, yên lặng, vô cùng đáng sợ. Cái này đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại sự tình này, mà khí thế của hắn không yếu bớt, lực lượng cũng thế, bất quá lại thân thể không thể động đậy.